Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 196, ngược chết Bạch Liên Hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không thể giải thích tỉ mỉ, tóm lại, trên hòn đảo này, có thứ rất quan trọng với anh, mặc kệ phải trả giá như thế nào, anh cũng phải tiến vào đó một lần. Ánh mắt Thiên Lạc kiên định, tuyệt đối không dao động. Thiên Trạch Huân chưa từng thấy ánh mắt như vậy ở Thiên Lạc, hít một hơi rồi nói. Để em thử xem nhưng cần chờ 1-2 ngày. Anh biết chuyện này không thể sốt ruột, Thiên Lạc nói, rồi lấy ra video Cao Nham tìm được. Máy tính Cao Nham hỏng rồi, không biết em có thể giúp anh lan truyền nó trên mạng không? Thiên Trạch Huân nhìn, rồi nhướng mày. Cô ta trêu chọc gì anh hát, cô ta nhiều lần muốn xuống tay với anh nhịn không nổi cô ta nữa. Thiên Lạc cười nói, tốt thôi, đêm nay em sẽ lan truyền nó trên mạng. Thiên Trạch Huân lạnh lùng. Yên tâm, chưa đủ 7-8 ngày sẽ không bị háo mấp đâu, thời gian dài như vậy cũng đủ để video lan truyền khắp Internet. Phiền toái em rồi. Thiên Lạc vỗ vai Thiên Trạch Huân, mỉm cười. Xong việc, em muốn ăn gì anh mời em. Thiên Trạch Huân gật đầu. Không tiếp tục quấy rầy Thiên Trạch Huân, Thiên Lạc và Bắc Cẩm lại rời đi. Nửa đêm, Thiên Trạch Huân đem đoạn video Bạch Vũ Tâm lăng nhục ngài Điềm ở bệnh viện lên trên mạng, tức khắc liền oanh động. Tất cả mọi người không ngờ Bạch Vũ Tâm ngoan ngoãn lại ác độc như vậy, kinh ngạc khiếp sợ, không ai có thể tha thứ cho hành vi của Bạch Vũ Tâm. Đặc biệt fan của ngài Điềm, số lượng cũng không ít so với fan của Bạch Vũ Tâm, fan làm loạn khiến Bạch Vũ Tâm chỉ có thể tránh ở trong nhà. Bạch Vũ Tâm tuy rằng có không ít fan, nhưng lúc video bị công khai, không ít fan đã bỏ cô ta đi, dư lại đều biết đối lý, số lượng còn lại không nhiều lắm, căn bản không phải đối thủ của fan ngài Điềm. Bạch Vũ Tâm không ngờ mọi chuyện sẽ hành như vậy, công ty đại diện cho Bạch Vũ Tâm sắp điên rồi, mặc kệ mời bao nhiêu cao thủ máy tính tốn bao nhiêu tiền, thì video kia cũng vẫn không thể gỡ xuống, thậm chí người đăng video là ai cũng không điều tra ra. Bạch Vũ Tâm đang sứt đầu mẻ chán, lại có người đem tài liệu những việc làm đen tối của cô ta trong mấy năm qua công bố ra bên ngoài. Cách chương.